Chiến thần bất bại, chương 5195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5195 mấu chốt nhất vẫn là thiên phú của Tiêu Chính Văn. Thậm chí ngay cả cổ vạn giới cũng phải thầm thốt lên kỳ tài. Một nhân vật nhỏ bé xuất thân từ trong thế tục lại có thể quyết định sự sống chết của cả một đại giới chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Điều này chưa từng có tiền lệ, nếu như có thể thu nhận người giống như vậy vào trong tông môn. Đối với ông ta mà nói đương nhiên sẽ có được vô vàn lợi ích. Tiêu Chính Văn, cậu có biết dù là Bạch Khởi đối diện với tình thế bây giờ thì cũng không dám chiến đấu. Tôi có thể nhìn ra được khí thế của Thủy Hoàng và Nữ Đế năm xưa từ trên người cậu. Tử Hoàn thở dài một tiếng, với cục diện bây giờ mà nói, thắng thua đã định, bọn họ căn bản không vội vàng giết chết Tiêu Chính Văn. Chưa nói tới ba cao thủ mạnh của chư thiên thần giới. Chỉ dựa vào bốn thánh của nhà họ Không cũng đủ để dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết rồi. Huống hồ gì sau lưng bọn họ còn có cả chư thiên thần giới. Tiêu Chính Văn bây giờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dẫu sao đây cũng chỉ là một phân thân của anh, cộng thêm việc vẫn chưa hoàn toàn ăn khớp với thân xác của Hạo Thiên, vậy nên trạng thái của Tiêu Chính Văn bây giờ đã tụt xuống mức thấp nhất. Đám người ở vùng ngoài lãnh thổ, đặc biệt là mấy người ông lão thiên tinh đều lo lắng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ Tiêu Chính Văn thực thụ đã tiến vào hành lang thời không từ lâu. Trước mắt chỉ là một phân thân của Tiêu Chính Văn mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn giờ cảnh giới không ổn định, lúc cao lúc thấp. Thậm chí thần hồn và thân xác đó cũng chưa dung hợp được hoàn toàn. Lỡ như đôi bên ra tay, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Cậu Tiêu đấu nổi không? Nếu như đây không phải phân thân của cậu Tiêu thì có thể còn đấu được một trận, thế nhưng bây giờ. Thật ra thứ khó kiểm soát hơn vẫn là sát mẹ, với phân thân của cậu Tiêu, muốn vận dụng sát mẹ thành thạo, e rằng khó như lên trời. Mấy người thanh liên nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói với vẻ muôn phần lo lắng. Đối với phân thân này của Tiêu Chính Văn mà nói, sát mẹ gần như trở thành một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể kìm hãm được mấy người chư thiên thần giới. Thế nhưng đồng thời bản thân Tiêu Chính Văn căn bản cũng chẳng thể chống đỡ nổi sự tiêu hao cực lớn này. Có lẽ chúng ta nên ra giúp cậu ấy một tay. Ông lão thiên tinh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói với giọng điệu trầm thấp. Thanh Liên khẽ lắc đầu nói, chúng ta căn bản chẳng thể giúp được gì cho cậu ấy, ngược lại còn trở thành sự phiền toái. Đối diện với mấy người tử cống, mấy người Thanh Liên thấp hơn không chỉ một hai bậc, cho dù ra tay thì cũng chẳng giúp thêm được gì. Ngược lại còn khiến cho Tiêu Chính Văn phân tâm. Cảnh giới của cậu bây giờ còn không ổn định mà cũng dám đứng ra khiêu chiến với chúng tôi hả? Tiêu Chính Văn, nhà họ Khổng chúng tôi vẫn luôn có ân oán rất sâu với cậu. Nếu như cậu bằng lòng làm như những gì tôi đã nói, quy hàng phản chiến thì có thể chúng tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Cách chương.